xa dù em thoáng qua nhưng anh vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay. Nào em có hay chiều nay nắng say vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay.